kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ của tác giả Nguyễn An. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2 của quyển sách này nhé. Phần 2: Cách dùng người. Nhân tài thực ra ở ngay bên mình bạn, chính là xem bạn có biết được, dùng được hay không thôi. Nói khái quát về dùng người. Thời đại kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, trong buôn bán không lúc nào, không chỗ nào không tồn tại cạnh tranh hàng hóa, cạnh tranh thị trường, cạnh tranh quản lý. Nhưng cạnh tranh kinh tế thị trường xét đến cùng vẫn là cạnh tranh nhân tài. Nhân tài là tất cả, dùng người là chức trách của lãnh đạo, cũng là nghệ thuật lãnh đạo. Từ xưa đến nay, người lãnh đạo hết lớp này đến lớp khác đang thăm dò, đang thực hiện, là người lãnh đạo có trí tuệ của thời kỳ mới. Tư tưởng dùng người càng cần phải khai thác, giải phóng, phải dùng tốt, dùng linh hoạt những người có cả đức lẫn tài, mạnh dạn với cải cách mở cửa, thúc đẩy xã hội và xí nghiệp phát triển tới tầng thứ cao hơn. Dùng người là chức năng cơ bản của người lãnh đạo. Tức là nói, biết dùng người là năng lực của người lãnh đạo cần phải có. Biết dùng người là tiêu chí quan trọng để đánh giá người lãnh đạo có thành thạo hay không, có tương xứng với chức vụ không. Nếu như một người lãnh đạo không biết dùng người, chính là không có năng lực ở vị trí đó. Chính là một người lãnh đạo không xứng đáng với chức vụ. Nếu như họ vứt bỏ công tác cơ bản của người này, đem tinh lực và thời gian chủ yếu của họ dùng vào mọi công tác có tính sự vụ hàng ngày, thế thì họ bận rộn vô ích, làm việc không có hiệu quả, rút cục việc gì cũng không làm tốt, không thể làm hết trách nhiệm ở vị trí của họ, cũng không phải là người lãnh đạo xứng đáng với chức vụ. Bởi vậy, người lãnh đạo cần phải coi trọng việc dùng người, giỏi dùng người mới có thể thực hiện được lãnh đạo đúng đắn, mới được coi là nắm vững yếu lĩnh cơ bản của công tác lãnh đạo. Trong thời đại cạnh tranh gay gắt thời nay, cạnh tranh giữa các lĩnh vực, các chiến tuyến, các ngành nghề và các đơn vị với nhau là vô cùng kịch liệt. Sự sinh tồn và phát triển của đơn vị, thành công và thất bại trong sự nghiệp của người lãnh đạo, xét đến cùng vẫn là việc dùng người. Do đó chỉ có tôn trọng nhân tài, giỏi dùng nhân tài mới có thể đứng vững. Một La Mã lòng yêu chuộng nhân tài. Muốn thu hút nhân tài, trước tiên phải yêu chuộng nhân tài. Tuyệt đối không thể hôm nay cần đến thì chào đón nồng nhiệt, ngày mai không cần đến thì vứt họ như đổ bỏ đi. Đặc biệt là những người có lòng đố kỵ tài năng, bản thân sẽ không xứng đáng làm lãnh đạo. Chùm sỏ giới ô tô nước Mỹ Lee Iacocca. Trong cuốn sách tự truyện Chuyển bại thành thắng của ông, đã phê bình một cách rất đau xót ngài Henry của công ty ô tô Ford, chỉ ra Henry có một thói xấu rất lớn là không thích bất kỳ ai vượt qua chính ông ta. Bởi thế, trong thời gian Henry cầm quyền, nhiều nhân tài kiệt xuất không phải bị ông đuổi ra khỏi cửa, thì chính là tự động từ chức đi tìm lối khác. Chính sách đuổi cá về vực, đuổi chim về rừng này chỉ có thể là đào chân tường của mình, không thể có bất cứ lợi ích gì. Hai La Mã, con mắt nhận biết nhân tài. Dùng người phải trước tiên biết nhận biết người. Người ta nếu như bản thân tầm thường nông cạn thì không có cách gì nói đến nhận biết nhân tài và dùng nhân tài nữa. Ngược lại, có thể khiến cho những kẻ không có tài năng thành sự không đủ, bại sự có dư, tập hợp đông đảo bên cạnh mình. Người giỏi nhận biết nhân tài, bản thân nhất định cũng là một nhân tài. Sự nghiệp khác nhau, thời kỳ khác nhau, đòi hỏi nhân tài khác nhau. Thời kỳ chiến tranh đòi hỏi nhân tài quân sự, thời kỳ hòa bình ước mong nhân tài xây dựng. Hoàn cảnh sản xuất nhỏ coi trọng nhân tài, trông coi quán hàng và sản xuất. Còn sản xuất lớn hiện đại hóa thì đòi hỏi nhân tài khai thác mở mang sự nghiệp. Nhận biết con người phải phân biệt nhân tài thuộc các dạng khác nhau, phải có bản lĩnh nhận biết nhân tài từ trong nhóm người tốt xấu lẫn lộn, biết quan sát nhạy bén, sức nhìn thâm thúy, nhìn người phải nhìn bản chất, nhìn chủ yếu, nhìn phát triển, không so đo sai trái nhất thời, không vướng víu món nợ lịch sử cũ, không đòi hỏi khắt khe người hoàn hảo. Mỗi người đều có chỗ mạnh, chẳng qua có khác về phương hướng, có phân biệt lớn nhỏ, có người giàu tài năng quản lý. Nếu muốn họ làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ắt sẽ là một việc không thành. Có người công tác cần cù chăm chỉ, có thể gọi là lao động gương mẫu, nhưng không được nhìn nhiều. Tri thức rất ít, nếu như giao cho nhiệm vụ lớn, tất nhiên khó mà gánh vác nổi. Giỏi nhận biết nhân tài, cần phải có cái nhìn thông thoáng. Ngăn chặn, chỉ dựa vào ưa ghét, thân sơ, ân oán cá nhân để chọn người và nhận biết tài năng. Khắc phục cái nhìn lệch lạc, tuổi tác là vật báu, văn bằng không thể thiếu, đức tài làm tham khảo, quan hệ quan trọng nhất. Một người lãnh đạo, nếu như bản thân ngồi trong nhà, lấy tình cảm yêu ghét của cá nhân làm thước đo, tất nhiên đối với người có tài sẽ không biết cách dùng, thậm chí kỳ thị chê bai, mà đối với người tầm thường lại giao cho trọng trách, khiến họ vận lòng quan thuận lợi, may mắn. Người lãnh đạo có trí tuệ, cần có cái nhìn sáng suốt, nhìn xa biết rộng, làm được việc nhận biết người đúng, dùng người thích đáng, biết được tài hiền và ngu muội của họ, phán đoán ra chỗ tốt xấu của họ, để cho rồng ẩn bay lên, hổ nằm nhảy vọt. Ba La Mã khát khao tìm nhân tài. Hành vi dùng người của người lãnh đạo bắt nguồn từ động cơ dùng người. Nếu lập chí làm sự nghiệp lớn, tất nhiên phải hăng hái theo đuổi người có tài năng học vấn thực sự, bỏ rơi kẻ tầm thường, không có tài năng. Nếu lòng dạ hẹp hòi, tầm nhìn thiển cận, lo cho cá nhân và tập thể nhỏ, thì sẽ thu nạp những người thân tín, gạt bỏ những người không cùng phe cánh với mình, trọng dụng những người xu nịnh, xa lánh những người bênh vực chân lý. Người lãnh đạo có trí tuệ, có thể nhận thức được tinh lực và năng lực của cá nhân, xét cho cùng là có giới hạn. Đặc biệt là ngày nay, các loại tri thức ngày càng chuyên môn hóa, uyên thâm hóa, bất cứ ai dù tinh thông và giỏi giang đến đâu cũng không thể mọi cái đều biết rõ ràng, mọi việc đều thông hiểu. Bên cạnh mình không có vài người tài giỏi giúp việc, cũng là một mình cô đơn, thế lực yếu, khó thành sự nghiệp lớn. Nhà chính trị, nhà quân sự thời xưa Tào Tháo trong 14 năm cầm quyền, xuất phát từ khao khát tìm người tài chân thành và mãnh liệt, đã lần lượt ban ra 4 lệnh cầu hiền, khác hẳn quan niệm thế tục của tiêu chuẩn chọn quan lúc đó, là chú trọng xuất thân nhà dòng dõi. Từ trong bài học kinh nghiệm của lịch sử, tỉnh ngộ ra đạo lý xây dựng sự nghiệp cần phải phá bỏ ràng buộc của quan niệm truyền thống. Không khư khư giữ một cách sử dụng nhân tài, tụ tập hàng loạt mãnh tướng và mưu thần ở bên cạnh mình. Thực tiễn dùng người thành công của Tào Tháo được các nhà sử học xưa nay khẳng định. Có khát khao tìm nhân tài này là xuất phát từ sự hiểu biết sâu sắc đối với giá trị nhân tài, có ý thức nhân tài mãnh liệt, vừa có lòng mến mộ nhân tài, lại có con mắt nhận biết nhân tài, tự nhiên có khát khao tìm nhân tài. Bốn La Mã, độ lượng dung nạp nhân tài. Con người có chỗ hơn, cũng có chỗ kém. Nhìn từ quần thể, người tài ít thấy là nhân tài ắt có chỗ xuất chúng. Còn nhìn từ cá thể, nhân tài lại có cá tính riêng của họ. Nói chung họ không thể theo đuổi người khác, xu nịnh người quyền thế, nhưng thường thường không thân thiết mặn mà với cấp trên, kính trọng nhưng xa lánh. Tuy vậy tâm lý này không phải là một đức hạnh tốt, song cuối cùng vẫn tồn tại trong hiện thực. Người có tài lớn thường không chấp điều nhỏ mọn, người có tài lạ thường có tính quái gở, cậy tài kiêu ngạo thường là một tật chung. Người tài thường thường ưu điểm càng nổi bật, khuyết điểm cũng sẽ càng rõ rệt. Cho nên, dùng người không dễ, dung nạp nhân tài càng khó. Có người lãnh đạo, bên mình tuy có người tài, nhưng mâu thuẫn chồng chất, quan hệ căng thẳng. Có nhân tài vốn là do bản thân lãnh đạo chọn, nhưng không được bao lâu liền hối hận không ngớt. Biết trước như thế này thà không chọn thì hơn. Cuối cùng đành phải tìm hết mọi cách điều họ đi xa. Trong nhiều trường hợp, một người lãnh đạo bụng dạ hẹp hòi, điều canh cánh bên lòng thường không phải là khuyết điểm của nhân tài, mà là đặc điểm của nhân tài. Đã là nhân tài, ắt có cách nhìn độc đáo của chính họ, ắt sẽ tràn ngập niềm tin đối với quan điểm, nhận xét và tài năng của chính họ, do đó không thể dễ dàng hùa theo ý kiến của lãnh đạo. Đã là nhân tài, do bận rộn tìm tòi tri thức làm việc, tự nhiên không có thời gian và tinh lực đi móc ngoặc, làm quen, đi cửa sau. Có người thậm chí không hiểu nhân tình thế sự, có người không biết phép xã giao. Có lúc có thể không để ý đến việc nể mặt lãnh đạo, không phân trường hợp, địa điểm, nói thẳng, không kiêng kỵ. Những việc này vừa vặn dễ bị người ta cho là ngông cuồng, kiêu căng. Người lãnh đạo có trí tuệ cần có lòng độ lượng, dung nạp nhân tài, giỏi hiểu rõ và khoan nhượng khuyết điểm và chỗ thiếu sót của nhân tài, rộng bụng, rộng lượng, không thể hẹp hòi, so đo tính toán. Còn về người đố kỵ, người có đức tài, không dung nạp nổi người tài giỏi hơn mình, xem như là không có lòng độ lượng tiếp nhận nhân tài, nhưng thực chất là không có lòng mến mộ nhân tài. Loại người này, nói một cách nghiêm khắc thì không nên làm lãnh đạo. Năm La Mã, đức tiến cử nhân tài. Đã phát hiện ra nhân tài, cần phải không bỏ lỡ thời cơ tiến cử. Làm như thế bất kể là đối với công việc công hoặc việc tư, đều có nhiều chỗ lợi. Nhìn thấy một nhân tài tồn tại mà để họ lãng phí vô ích là việc khiến người ta đau lòng nhất. Sau khi bạn thật sự phát hiện ra một nhân tài thì nên thông qua cách chính đáng đặt họ vào cương vị công tác thích hợp với việc phát huy sở trường của họ, đồng thời tín nhiệm họ một cách đầy đủ, giao quyền cho họ. Bởi vì có chức mà không có quyền thì không tài nào triển khai công tác được. Lời xưa có câu, dùng người không ngờ, nghi ngờ người thì không dùng. Đặc biệt là đối một nhân tài có năng khiếu nổi bật, vừa muốn dùng lại vừa nghi ngờ thì chỉ có thể làm cho người ta phải suy nghĩ. Đương nhiên, quyền và trách nhiệm cũng là gắn liền với nhau. Bất kể ai giành được thành tích phải được biểu dương và khen thưởng, phạm sai lầm cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Chỉ có như thế mới có thể phát huy đầy đủ tính tích cực của nhân viên công tác, tăng cường tinh thần trách nhiệm, phát huy thế mạnh của họ, nâng cao hiệu suất công tác. Sáu La Mã, năng lực dùng nhân tài. Theo một thống kê chứng tỏ, phần từ tri thức của Trung Quốc được sử dụng hợp lý và phát huy tác dụng đầy đủ chỉ chiếm 25-35%. 50% số người có thể phát huy tác dụng của họ lại không thể dốc hết sở trường. Có 10-20% số người khác cơ bản không thể phát huy tác dụng, dù là thâm quyến đi ở hàng đầu trong cải cách mở cửa. Tài liệu thống kê gần nhất vào năm 1993 chứng tỏ 15,4% nhân viên chuyên nghiệp trong các xí nghiệp cho rằng mình không thể phát huy tác dụng. Có 59,4% nhân viên chuyên nghiệp mong muốn thay đổi đơn vị. 56,1% nhân viên chuyên nghiệp mong muốn đổi ngành nghề. Hiện tại có không ít địa phương, không ít đơn vị cạnh tranh khai thác, chiêu nạp nhân tài. Nhiều người lãnh đạo đã dùng tinh lực rất lớn, tổn phí rất nhiều thời gian để bồi dưỡng nhân tài. Song có một số lãnh đạo thường không lưu ý sử dụng hợp lý nhân tài, không xếp đặt cấp dưới vào cương vị thích hợp, đã tạo nên lãng phí nhân tài. Giải quyết vấn đề này, người lãnh đạo nhất định phải có tư tưởng hệ thống, nhìn vấn đề từ quan điểm lâu dài, toàn cục, đồng thời phải chú ý mấy điểm sau. 1. Thực sự nắm được năng lực sở trường của cấp dưới, làm được trong lòng có dự kiến trước. Đặc biệt, cần chú ý tài năng tiềm ẩn mà nhất thời không nhìn ra. 2. Căn cứ yêu cầu tính chất và đặc điểm của công tác về việc phân công cấp dưới phát huy ưu điểm, tránh thiếu sót và dựa vào các vấn đề bộc lộ ra trong sử dụng, điều chỉnh kịp thời, tạm thời không thể vào vị trí, phải làm tốt công tác. 3. Đối với nhân tài có chuyên môn về học thức và thích nghi với một loại công tác nào đó, không nên vì thành tích nổi bật mà tùy ý đổi ngành, ngăn chặn việc bỏ chỗ mạnh, chọn chỗ kém. 4. Đối với người có tài năng khác tương đối mạnh, phải giải quyết, giao nhiệm vụ cho họ. Nhân viên chuyên nghiệp, nói chung không dễ dàng đổi nghề, nhưng đích thực thích hợp với công tác khác thì phải xử trí linh hoạt. 5. Dùng tài của họ còn đòi hỏi phải phá bỏ chế độ sở hữu đơn vị có nhân tài. Người lãnh đạo phải có lòng dạ rộng rãi, cho phép có sự lưu động hợp lý, làm cho những nhân tài không ai bằng mà công tác không hợp, có đất dụng võ. 7. La mã, phương pháp đào tạo nhân tài. Sự trưởng thành và tiến bộ của con người, ngoài tố chất của bản thân và cố gắng chủ quan, sống trong hoàn cảnh tốt và được bồi dưỡng đúng đắn của lãnh đạo và tổ chức, không thể không nói là một nhân tố quan trọng. Bởi thế, một trong những chức trách của lãnh đạo là đồng thời với việc dùng người, không quên tiến hành bồi dưỡng giáo dục một cách có ý thức. Chỉ bồi dưỡng, không sử dụng thì việc bồi dưỡng này chẳng có ý nghĩa gì đáng nói. Ngược lại, chỉ sử dụng không bồi dưỡng là sự tắc trách của người lãnh đạo. Người lãnh đạo có trí tuệ, không những có lòng đào tạo nhân tài, còn có thể nghiên cứu phương pháp đào tạo nhân tài có hiệu quả. Tự giác, khéo chỉ dẫn từng bước, gợi ý dẫn dắt, truyền lại bằng lời nói và giáo dục bằng hành động, gương mẫu của mình. Ngấm dần biến đổi dần trong công tác, chú ý tạo điều kiện và hoàn cảnh cần thiết để cấp dưới thi thố tài năng, tiến bộ trưởng thành. Khi cấp dưới gặp khó khăn và trắc trở, kịp thời dành cho sự ủng hộ và giúp đỡ, không để cho người khác biết, luôn luôn gây sức ép công tác cho cấp dưới, để đề phòng họ tự kiêu, tự mãn, dậm chân tại chỗ, cho phép và đề xướng cấp dưới phạm sai lầm hợp lý, để họ trong va vấp trưởng thành tiến bộ. 8. La mã, khí phách bảo hộ nhân tài. Con người hoàn hảo không thiếu sót là điều không bao giờ tồn tại, đặc biệt là một người có sở trường ở phương diện nào đó. Có thể tồn tại khuyết điểm và thiếu sót ở một phương diện khác, nhất là có lúc nhân tài này trước kia vừa khéo là đối thủ của mình. Trong tình huống này, một người lãnh đạo nên có lòng độ lượng của tể tướng, phong độ của đại tướng. Với tiền đề không trái nguyên tắc, cần loại bỏ hết mọi sức ép và trở ngại đến từ các phái, mạnh dạn sử dụng nhân tài. Đương nhiên, đây không phải là nói tất cả đều bỏ mặc buông trôi. Đối với sai lầm và khuyết điểm của nhân tài, vẫn phải hiểu nó bằng lý và động viên họ bằng tình, giúp đỡ họ sửa chữa không ngừng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu nội dung đầu trong phần 2 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Phần này nói khái quát về việc dùng người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách này nhé.